Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 11 giờ 11, ăn mềm không ăn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Vi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói, vậy thì hai ta hợp sức sẽ càng có thể hù dọa người. Nhưng ký chủ không thể ra tay. Một khi ra tay sẽ bại lộ. Hệ thống nhắc nhở, chỉ cần cô sử dụng nội lực của mình, người khác chỉ cần nhìn một cái là ra. Lục Kiến Vi đồng ý, đúng vậy. Vì thế chúng ta cần trợ giúp. Đạo cụ công kích thì sao? Hệ thống thật sự muốn cười. Tài khoản không đủ, sẽ có thôi. Lục Kiến Vi mở thông tin khách điếm. Tiền mặt lưu động hiện tại của khách điếm là 120 đồng. Chỉ có thể mua được một đạo cụ công kích cơ sở cấp 1. Tiểu khách, nâng cấp đạo cụ cần bao nhiêu tiền? Cấp 1 lên cấp 2 cần 1.000 đồng. Cấp 2 lên cấp 3 cần 10.000 đồng. Cứ thế nhân lên, Lục Kiến Vi tính toán. Theo cấp số nhân tăng gấp 10 lần. Đến cấp 9 sẽ cần 10 tỷ đồng. Quy đổi ra bạc trắng là 10 triệu lượng. Hơn nữa, đạo cụ phải được nâng cấp theo cấp bậc. Cho nên yêu cầu nhiều tiền hơn. Thật là một cự thú nuốt vàng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Tăng cường thực lực mới là con đường đúng đắn. Ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực. Cô cam chịu leo lên giường. Bắt chéo chân. Bắt đầu tu luyện. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, Lục Kiến Vi mở mắt. Nhìn vào thanh tiến độ. Cấp 1, 824, 1.000. Chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể đột phá lên cấp 2. Không đến cấp 9, cô luôn phải lo lắng về mạng sống của mình. Vẫn còn quá chậm, nếu để những võ giả khác nghe thấy lời phàn nàn của người phụ nữ này, chắc chắn sẽ bị tức ói ra máu. Lục Kiến Vi rửa mặt xong, đi xuống lầu, đúng lúc gặp tổ tôn kia xách hành lý lên đường. Cô hỏi, không ăn sáng rồi đi à? Chu Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không không, họ không mua nổi đồ ăn của khách điếm. Lục Kiến Vi mỉm cười vẫy tay. Vậy thì tạm biệt, mong lần sau sẽ đến thăm. Chu Nguyệt, không, không có lần sau nữa. Sau khi hai người rời đi, khách điếm lại yên tĩnh trở lại. Lục Kiến Vi trở lại cuộc sống buồn tẻ của mình. Ăn, ngủ, tu luyện. Một ngày sau, cô cuối cùng cũng trở thành võ giả cấp 2. Lục Kiến Vi vẫn chưa có thu nhập. Vì vậy cô không thể mua nổi kỹ năng. Nhưng ngay cả khi không thể mua, thì cô vẫn thích dạo xem cửa hàng. Hệ thống chế giễu, ký chủ cũng không có tiền để mua thì xem làm gì. Cậu không hiểu ý nghĩa của việc chuẩn bị trước sao? Lục Kiến Vi cẩn thận xem xét chi tiết của mỗi mặt hàng. Nếu tôi đột nhiên trở nên giàu có rồi có thể mua chúng. Nhưng lại phải lãng phí thời gian vì không biết mua gì. Thì đó không phải là tổn thất lớn sao? Hệ thống, mọi thứ đều có trong giấc mơ. Lục Kiến Vi cau mày. Ủy khuất, tiểu khách, sao cậu có thể nói tôi như vậy? Tôi cũng đang nghĩ cho khách điếm mà. Hệ thống bị cô nói đến hơi chột dạ. Có phải mình đã nói hơi quá rồi không? Tiểu khách, ở trong thế giới này tôi chỉ có cậu thôi. Lục Kiến Vi hít một hơi thật sâu. Nói bằng giọng khàn khàn. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm. Mỗi ngày tôi đều lo lắng đề phòng. Cậu là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Nhưng cậu như vậy làm tôi rất khó chịu. Hệ thống đột nhiên trở nên lắp bắp. Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Tôi sẽ không nói như vậy nữa. Đừng buồn, thật sự không sao. Thật sự, Lục Kiến Vi nở nụ cười. Vậy cậu cảm thấy tôi có thể phát tài không? Hệ thống, có thể, cậu thật tốt. Tiểu khách, ngài cũng tốt. Ký chủ, chúng ta là những người bạn tốt nhất. Cậu có thể đừng gọi tôi là ký chủ được không? Như vậy quá xa lạ. Vậy gọi là gì? Vi Vi, bạn bè của tôi đều gọi như vậy. Được, Vi Vi, Lục Kiến Vi mỉm cười nhẹ. Thì ra chỉ ăn mềm không ăn cứng. Cô nhân cơ hội nói. Nếu tôi thực sự phát tài, cậu nghĩ kỹ năng nào phù hợp nhất? Hệ thống phân tích một cách nghiêm túc. Nếu không tính đến giá cả, ký chủ có thể học Bất Vấn Lưu Niên, Sơ Tinh Kiếm Quyết, Quyển Xương Đao Pháp và Xuân Thu Dược Kinh. Những cái khác cũng có thể thử, nhưng không quan trọng lắm. Cách chương.